trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 47, góc truyện audio.com. Đoàn Tình nhận được điện thoại Tần Thiệu liền về nhà chờ, lúc về con nói với hắn mình đã gặp Tần Gia Lạc, ông tới đưa đồ ăn cho hắn, nhưng mà đưa cậu ăn hết rồi. Tần Thiệu cười cười, Tần ăn, không đủ, anh mua thêm cho. Nói xong câu này mới nhận ra, biểu tình trên mặt bắt đầu kinh sợ. Tần Gia Lạc đưa đồ ăn cho anh, Đoàn Tình nhìn bộ dáng hắn như thấy quỷ liền cười nhạo. Đúng vậy, nói là đưa cho anh, Tần Gia Lạc không phải là đối xử tốt với anh sao? Một ngụm một Tần Gia Lạc, so với hắn còn nói thuận miệng hơn, Tần Thiệu theo bản năng khụ khụ, cái kia, ông ấy có nói gì với em nữa không? Đoàn Tình nghĩ nghĩ, không có, tôi nói anh đi lên lớp rồi. Tần Thiệu nghi hoặc nhìn cậu, hắn biết là ba mình tốt nghiệp trường Hốc, trong sách tuyên truyền có viết ông học sinh tài năng hệ kiến trúc đại học A, học song song cái gì đó nữa. Nhưng hắn cảm thấy ba mình không có dáng vẻ của học sinh, không có giống với Đoàn Tình Viễn. Điều này làm cho hắn cảm thấy Tần Gia Lạc xuất thân không đủ sạch. Không ai dùng đi tuyên truyền mình nhân nghĩa trong sạch cho thiên hạ biết cả, đây rõ ràng là chột dạ A. Nhất định ông không đủ trong sạch. Đoàn Tình ăn một hồi liền thấy hắn cứ ngây ngốc đứng, trong tay còn cầm thìa tạo hình thật là ngu ngốc. Đoàn Tình thấy vậy liếc một cái, cầm chén dùng sức đặt trên bàn, Tần Thiệu mới hoàn hồn lại thì thấy trong chén Đoàn Tình không có cơm, một bên xúc cơm thêm, một bên nghĩ cách tính kế với ba mình. Có nên tra chút lai lịch của ông, lúc trước thì không để ý lắm, cũng vốn không định để ý, hiện tại ngẫm lại cũng rất khả nghi. Hà không cho là mẹ mình yêu ông ta vì vẻ bề ngoài, lại nói của ông cũng không mấy đẹp đẽ, Tình Viễn so với ông còn hảo xem hơn, ba hắn trên người đều là bộ dáng ngang ngược, lớn như vậy vẫn nói một không nói hai, chắc chắn tuổi trẻ rất sôi nổi rồi. Mẹ hắn thân Trần gia là thư hương dòng dõi đại gia tộc, tuy rằng chỉ sinh hai nữ nhi, nhưng cũng là hậu nhân của danh môn, muốn tìm thân gia cũng phải tìm loại như Đoàn Tĩnh Viễn, tuyệt đối sẽ không chọn dạng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Tần Gia Lạc a. Rất có vấn đề, rất có vấn đề. Tần Thiệu nghĩ xong cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, Đoàn Tình nhìn hắn một cái đại khái nhìn ra hừ một tiếng. Đừng nói là ngày nào ông ấy cũng đến đây nha, Tần Thiệu cùng cậu cam đoan, sẽ không, lát anh gọi cho ông ta. Vì thế Tần Gia Lạc muốn mượn lý do xem con của ông để nhìn Đoàn Tình lấy chút manh mối đã trực tiếp bị Tần Thiệu chặt đứt. Tần Thiệu từ buổi tốt hôm đó cũng ngủ ở đây, chẳng qua ngủ ở thư phòng. Đoàn Tình mỗi lần đều muốn đuổi hắn đi, nhưng là ăn cơm của hắn, nhìn hắn rửa chén, đợi làm xong, đuổi cũng hơi ác độc. Vì thế Tần Thiệu càng thêm có cớ, mỗi ngày đều trở về, gọi điện cho cậu kêu cậu về ăn cơm. Đoàn Tình đối với tình huống này có chút rối rắm, về nhà ăn cơm rất tốt đi, ăn ngon, ân còn rất nhiều, ăn bao nhiêu đều có thể, không cần để ý ánh mắt nguyên dịch cậu trước đó vài ngày cùng y ăn cơm, y còn nói, cậu càng ngày ăn càng nhiều, sắp vượt qua tên Trương Gia Nhuận. Đoàn Tình lúc ấy trong lòng rất không thoải mái, cậu ăn nhiều hay không thì tiền đều do cậu trả, Đoàn Tình chưa bao giờ ăn cơm người ta, ngoại trừ Tần Thiệu ai bảo hắn thiếu cậu làm chi. Đáng đời hắn, Đoàn Tình cùng Nguyên Dịch cáo biệt cậu muốn về nhà ăn cơm, vì lúc ấy rất nhiều người, Nguyên Dịch cũng không tiện kéo cậu lại, đành phải cho cậu đi. Đoàn, góc truyện audio.com. Tình đi xong, y lôi kéo Trương Gia Nhuận ăn cơm làm cái tên đó không biết làm sao, thời điểm có Đoàn Tình thì Nguyên Dịch sẽ cùng cậu đi ăn, nhưng giờ không có Đoàn Tình y cùng Nguyên Dịch cảm thấy có gì đó ngổ ngộ. Tính cách Trương Gia Nhuận tuy rằng hơi tùy tiện nhưng là cũng biết chính mình cùng Nguyên Dịch không có gì để nói, ít nhất Nguyên Dịch cũng không hứng nói chuyện với mình. Bọn họ là sinh viên năm nhất kiến trúc nên phân công rất rõ ràng. Có tiền có quyền, trường học phân thực đều, dễ dàng kết bè kết cánh, gặp phải chuyện xấu, bọn họ ban có quyền là Nguyên Dịch, có tiền có thế là Đoàn Tình, Tần Diệp Hoa. Hơn nữa còn có nhà giàu mới nổi như Hàn Văn, ban bọn họ coi như là nhân tài đông đúc, những người này tại lớp Lý dần dần cũng chia ra, không còn cách nào khác vật họp theo loài. Nguyên Dịch rõ ràng không thuộc về bọn người của y, vốn Đoàn Tình cũng không phải, nhưng là Đoàn Tình không tính, vì trong trường cậu không theo phe ai cả. Độc lai độc vãng, cho nên Trương Gia Nhuận nghĩ một chút rồi chuồn đi trước, Nguyên Dịch ngược lại là kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm, ấu đường lần này không giúp tớ, chẳng lẽ cậu cũng không muốn ăn với mình sao? Buổi tối trở về cũng không có cái chuyện gì quan trọng, không phải là đi hẹn hò chứ? Trương Gia Nhuận cười nhạo, hẹn cái gì, bạn gái còn chưa có. Nguyên Dịch cười nói, kia tớ không tốt, chúng ta cùng đi ăn cơm, ăn lẩu. Hàn Văn còn nhìn Đoàn Tình bóng dáng nghi hoặc. Người kia, nói sẽ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện điện thoại xong liền đổi ý. Nguyên Dịch khóe miệng hạ xuống, ấu đường không thích ăn lẩu, chúng ta vừa lúc cùng nhau, Hàn Văn cũng cùng nhau đi. Hàn Văn không nói gì thêm, ấu đường, Đoàn Tình rõ ràng có tên, vậy à Nguyên Dịch lại gọi nhũ danh. Y nhớ hai người cũng đâu thân thiết như vậy, Hàn Văn bĩu môi, CK không nói thêm gì nữa. Thời điểm ăn cơm, Nguyên Dịch cười hỏi. Hai người bình thường đều chơi trò chơi. Thiên Hạ, Tam Quốc hay là CS? Nam sinh một khi nói lên trò chơi thì đều bắt đầu hợp ý nhau, bọn họ trong bữa cơm thao thao bất tuyệt, bất chi bất giác chung quan hệ liền bắt đầu gần lại, lúc trả tiền cũng dành nhau, cuối cùng vẫn là Nguyên Dịch trả. Tên đường đi Nguyên Dịch còn nói giỡn, lớp chúng S nửa năm nay cũng không có hoạt động gì, sang năm lại điều đi ban khác tăng thêm mấy bạn học mới, chúng ta cũng không có thời gian tụ họp, như vậy đi chúng ta cuối tuần đi ra ngoài chơi. Lớp chúng ta nữ sinh cũng không thiểu, có thể cùng nhau tổ chức hoạt động cá nhân. Chơi một ngày, Trương Gia Nhuận ánh mắt sáng lên. Hảo, chú ý cho kỹ. Chúng ta đi đâu chơi? Hiện tại thời tiết có hơi lạnh. Hàn Văn chỉ biết là đến trò chơi. Đánh CS đi, Nguyên Dịch gật đầu. Này có thể, không biết bọn nữ sinh lớp mình biết đánh không? Hàn Văn vừa nghe có thể cao hứng. Này có cái gì à, hẳn là đều thích đi. Nguyên Dịch cười cười, cũng là, như vậy chúng ta có thể tổ chức hoạt động cuối tuần. Tìm nơi có thể ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục chiến. Nữ sinh cũng thích, Trương Gia Nhuận tiếp lời. Tốt nhất buổi tối cũng cùng nhau, làm quan hệ hữu nghị linh tinh, nướng thịt à. Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, Hàn Văn nở nụ cười. Người tưởng đến ai, còn bày đặt quan hệ hữu nghị. Ban ta không phải chỉ có vài nữ sinh thôi sao? Trừ bỏ Tần Diệp Hoa xinh đẹp còn có ai hảo xem à? Trương Gia Nhuận nghĩ nghĩ. Còn đi, Hàn Văn cắt lời, mắt nhìn người của cậu quá thấp uổng phí ngồi cùng bàn với Đoàn Tình, mỗi ngày nhìn cậu ta cũng không có. Góc chuyện audio chấm cơm, tăng thêm thẩm mỹ sao? Muốn cùng tên gia hòa kia giống nhau, mắt cao hơn đỉnh. Hàn Văn lời này vốn không có ý thứ gì, Nguyên Dịch nghe liền đặc biệt đúng vậy, ban bọn họ nếu đem người ra so với Đoàn Tình cũng không có mấy ai. Y ngưỡng mộ cậu, nhưng một chút ý thứ đều không có, không chỉ không có, ngược lại càng ngày càng làm bất hòa giữa mối quan hệ hai người. Ngày đó y lôi kéo cậu nói chuyện một phen, cậu liền bắt đầu cảnh giác. Đoàn Tình thực cảnh giác cũng thực thông minh. Nhất định là cảm thấy được ngày đó y hình như có gì khác thường, cho nên mấy ngày này làm chuyện gì đều phải có người khác ở đây, ngay cả ăn cơm đều phải kéo theo hai người kia. Nguyên Dịch nghiến răng, thật đúng không có biện pháp, muốn đem hai người một gần nữa gần nhau, xem ra phải nhớ đến những người này. Ngay cả muốn cùng cậu ra ngõ ai chơi còn phải lấy cả toàn ban ra làm lý do. Đoàn Tình về nhà đi mới phát hiện mình về rất đúng lúc. Tần Thiệu làm một bàn lớn ăn ngon, có cả bí đỏ. Cậu rất thích ăn bí đỏ. Đoàn Tình buông túi xách thẳng đến trước bàn, khăn trải bàn màu xanh cùng với mấy dĩa trắng, cho nên màu của bí đỏ được làm nổi lên trông rất bắt mắt. Đoàn Tình đếm đếm, bí đỏ thịt gà, bí đỏ chưng thịt, cháo bí đỏ, còn có điểm tâm, pho mát bí đỏ, canh bí đỏ, là hoàng gia mỹ phu. Đoàn Tình muốn dùng tay bóc, Tần Thiệu bưng canh đi ra. Rửa tay trước đi, Đoàn Tình thu hồi tay lại. Bác sĩ Hàn đâu? Tần Thiệu cười cười, nói là hẹn với bạn gái. Khi nào mà anh ta có bạn gái nhỉ? Đoàn Tình thanh minh bạch là chị Tiểu Hồng, Hàn Dũ thật đúng là hội hướng trên mặt thiếp vàng, mới đây đã biến người ta thành bạn gái. Đoàn Tình rửa xong, Tần Thiệu đem bát canh thổi thổi. Uống trước miếng canh đi. Đoàn Tình ngửi, đúng là rất thơm. Cậu đang rất đói bụng. Tần Thiệu cười nhìn cậu uống, người thích làm cơm nhìn người ăn cơm đúng an hai có cảm giác thành tựu, đặc biệt người này là Đoàn Tình. Hai người không ăn được bao lâu, Đoàn Tình vừa uống xong một chén canh, Tần Thiệu thậm chí còn không có động đũa, chuông cửa liền vang, Tần Thiệu nghi hoặc. Hàn Dũ sao về nhanh như vậy? Đoàn Tình đang ăn thịt gà không đáp, phất phất tay kêu Tần Thiệu đi mở cửa. Tần Thiệu nghi hoặc đi ra ngoài, rất nhanh liền chạy trở về. Đoàn bá phụ đến, Ngữ Đường cũng đến, bom hẹn giờ báo nguy, Đoàn Tình thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, luống cuống tay chân, Tần Thiệu đứng ở trước mặt vỗ vỗ lên mặt cậu. Không có việc gì, có anh ở đây. Đoàn Tình liên tục lắc đầu, nhìn bụng rồi lại nhìn ra cửa, cả đôi mắt đều đỏ lên. Tôi không muốn thấy họ. Tần Thiệu nở nụ cười khuyên bảo nhẹ nhàng. Ấu Đường, ông ta là ba em mà. Đoàn Tình vẫn liên tục lắc đầu, Tần Thiệu nở nụ cười an ủi. Hảo, anh biết, đừng nóng vội. Đoàn Tình sốt ruột nhìn hắn, Tần Thiệu chỉ cười, nhanh chót cởi áo khác của mình ra, khoác lên người Đoàn Tình. Cậu đang mặc một bộ quần áo rộng rãi lại khoác thêm chiếc áo khoác lớn, thậm chí Tần Thiệu còn kéo khóa lại, đem khăn quàng che chăn. Tần Thiệu làm xong xem lại cậu một lần, Đoàn Tình có chút khẩn trương, thân thể đều lạnh lên. Bụng cậu đã 5 tháng rồi à, có thể bị phát hiện. Tần Thiệu cũng đem dây lưng bỏ ra. Tần Thiệu quàng khăn xong liền ôm lấy cậu, Đoàn Tình cũng cứng ngắc dựa vào hắn. Tần Thiệu đem cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn không ra, yên tâm đi, em ngồi, anh đi mở cửa. Tần Thiệu ung dung ra mở cửa, Đoàn Tình. Góc chuyện audio chấm cơm. nhìn thoáng qua gương, cái dạng này quả nhiên dễ nhìn, khăn quàng cổ rườm rà khoát lên trước người khiến cậu không nhìn ra bụng. Đoàn Tình ngồi xuống, ngồi tha 83 mg, bụng cũng cố hóp vào, cảm thấy có chút hồi hộp nên gõ gõ lên mặt bàn. Cách Trương,